Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, tự tư yêu. 6K, cái gọi là hai tay phòng giao dịch bên trong, nghi nan tạp chứng, có rất nhiều loại. Giống như là hộ khách trinh tin vấn đề, chủ thuê nợ nần vấn đề, còn có cần ghi mục các loại chứng minh, đây đều là sự tình. Đánh cái so sánh, ở trong thành thị muốn mở một cái không phòng chứng minh là vô cùng đơn giản. Cầm thẻ căn cước cao đẳng án quán máy móc kia quét một cái. Nghiệm chứng mặt người, trực tiếp đóng dấu, nhưng có một chút hộ khách lại là nông thôn tới. Trở lại hộ tịch sở tại địa về sau. Cái này không phòng chứng minh làm sao mở. Thôn ủy hội, đường đi, hương trấn, vẫn là trong huyện. Hoặc là lẫn nhau đá bóng. Tuyệt đối đừng cảm thấy đơn giản như vậy một phần chứng minh đơn vị nào cho mở đều như thế. Tại chỗ chế độ dưới, lo liệu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện loại công việc này lý niệm người cũng không tài. Số ít, thế là, củ cải trương, liền theo thời thế mà sinh. Nhưng Trần Tấn hiện tại gặp phải tình huống. Không phải, củ cải trương, có thể giải quyết. Một mặt là chủ thuê nhà nhóm ở giữa ý kiến cũng không thống nhất. Cực kỳ dễ dàng tạo thành ký kết khó khăn. Hoặc là thành giao ở trong thủ tục khó khăn sự tình. Có trời mới biết ngày nào buổi sáng tỉnh ngủ. Trong đó một người liền thay đổi chủ ý. Một phương diện khác, chỉ là nghe điện thoại này bên trong tiếng giống. Trần Tấn liền biết Phó Tuyết Hồng cùng người nhà cũng không có ý kiến thống nhất. Như thế hắn lúc trước không biết tình huống, rốt cuộc cũng không cần thiết vì một cái tờ đơn, chuyên môn tiêu mười mấy vạn điểm tích lũy đi giám sát hộ khách tư duy. Cho nên Trần Tấn chỉ có thể căn cứ cảm xúc giá trị cùng nhân cách cho điểm phán đoán hộ khách. Khó tránh khỏi sẽ có một chút tiểu sơ hở, chỉ bất quá loại này tiểu sơ hở, tại hai tay phòng giao dịch bên trong. Thường thường liền sẽ tạo thành lớn khó khăn. Mẹ, ta chính là dẫn bọn hắn ra tản bộ. Phó Tuyết Hồng ý đồ giải thích, nhưng đối diện lại táo bạo nói. Ngươi ở đâu? Ta đi đón bọn hắn. Ta, Phó Tuyết Hồng có chút khó khăn nhìn một chút Trần Tấn. Đáp, mẹ, không cần, ta liền trở về. Cúp điện thoại, Phó Tuyết Hồng đối Trần Tấn nói. Tiểu Trần. Thực sự không có ý tứ, người cũng nhìn thấy, hôm nay ta khẳng định là định không xuống. Trần Tấn nghe vậy, chỉ là gật gật đầu, lại không để ý, mà là hướng phía ngõ lối vào chỗ nhìn quanh. Sau một khắc, vẫn là cái kia bén nhọn thanh âm bắt đầu ở trong ngõ hẻm quanh quẩn. Phó Tuyết Hồng, ngươi cái này muốn chết, ta liền biết ngươi không an cái gì hảo tâm. Lão thái thái thanh âm để Phó Tuyết Hồng sắc mặt bá liền trợn nhìn. Nàng có chút cứng ngắc xoay người lại, nhìn xem một cái gầy còm lão thái thái từ ngõ miệng thật nhanh đi chậm chậm liền tiến đến. Tiến lên liền kéo qua Phó Tuyết Hồng nắm hài tử, lại đưa tay đoạt trong ngực nàng. Hài tử, oa, liền khóc. Phó Tuyết Hồng cũng vội vàng nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy nha? Chớ dọa hài tử, ta làm gì? Lời của lão thái thái cực kỳ cay nghiệt. Ta làm sao biết ngươi muốn dẫn cháu của ta đi đâu? Ngang, ăn cơm ngươi nói muốn ra ta đã cảm thấy không đúng. May mà ta theo tới. Làm sao? Nhà ta đại lâm cương đi bao lâu? Ngươi liền không nhịn được rồi. Hắn lấy mạng đổi lấy những số tiền kia. Ngươi không tốn rơi có phải hay không liền cảm giác thiệt thòi a? Phó Tuyết Hồng bị chỉ vào cái mũi một trận của trách. Vừa vội vừa thẹn, giải thích, mẹ, ngươi đang nói cái gì à? Ngay trước hài tử mặt đâu? Ta còn không phải muốn để hài tử có thể đọc cái trường tốt. Tương lai mới có thể có một cái tốt tiền đồ sao? Ta làm gì sai? Lão thái thái hừ một tiếng, cũng không nên lời nói, mang lên hai đứa bé muốn đi. Miệng bên trong còn dỗ dành hài tử nói ra. Mẫn mẫn, mênh mông không khóc, ngoan tương đương ngày mai cùng nãi nãi về nhà. quê quán khá tốt, có núi có nước, còn có chó con. Mẹ, ngươi nói cái gì? Phó Tuyết Hồng trực tiếp liền nổ. Nàng giống như bị điên xông đi lên níu lại lão thái thái nói. Ngươi không thể đem hài tử mang đi. Bọn hắn đều là nhi tử ta. Bọn hắn vẫn là cháu của ta đâu. Ta dựa vào cái gì không thể đem bọn hắn mang đi. Lão thái thái cũng giận, dùng sức đẩy Phó Tuyết Hồng một thanh, làm cho Phó Tuyết Hồng một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Trần Tấn cái này cũng nghe ra, lão thái thái này cũng không phải là Phó Tuyết Hồng mẹ ruột, mà là bà. Mặt khác, độc thân, chuẩn xác mà nói, hẳn là quá sao? Hắn vội vàng tiến lên đỡ dậy Phó Tuyết Hồng, vừa muốn hỏi, lại bị Phó Tuyết Hồng trong mắt hàn quang cho kinh trụ. Trần Tấn không có cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì sự tình, mới có thể để một người thân là mẫu thân nữ nhân lộ ra ánh mắt như vậy đến. Mà lúc này thời khắc này Phó Tuyết Hồng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải để hai tử đi cùng với nàng. Bác gái, Trần Tấn thử hô một câu, không có chút nào đáp lại, lão thái thái ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Ngược lại còn bước nhanh hơn. Cái này, Trần Tấn có chút nhức đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại thật muốn đổi một cái khác hộ khách. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái này đã là ban đêm nhanh 9 giờ, đúng là còn có một cái chuẩn bị tuyển hộ khách, tựa như lúc ấy Tào Văn Khải liền là chuẩn bị chọn đồng dạng. Nhưng bây giờ đổi lại hộ khách, còn muốn giày vò một phen khác sự tình. Tại trước 12 giờ, thật sự chưa hẳn có thể thành giao. Nhưng mà Trần Tấn không cần nghĩ đều biết. Hiện tại thời gian này điểm, Lệ Phỉ nhất định trên microblogging càng vui mừng hơn. Càng là tới gần nửa đêm, hắn khẳng định càng là hưng phấn. Nghĩ đến đây, Trần Tấn thật sự có một ít nhức đầu. Không thể không thừa nhận, cái này một riêng là hắn trải qua phức tạp nhất, cũng là tối xả đạm một đơn. Một bên là mẹ chồng nàng dâu tranh đoạt vong tử lưu lại tiền tài. Một bên khác lại là ruột thịt cùng mẹ sinh ra chia cắt lão mẫu lưu lại bất động sản. Ngay tại Trần Tấn đều có chút không quyết định chắc chắn được thời điểm, Phó Tuyết Hồng đã đứng người lên đến rồi. Phó đại tỷ, Trần Tấn kêu một tiếng, nhưng nàng lại giống như là không nghe thấy đồng dạng. Một lần nữa đi lên lầu. Vậy mà không truy, Trần Tấn chau mày, vội vàng xem xét lên Phó Tuyết Hồng cảm xúc giá trị căm hận giá trị. 100, quyết tâm giá trị, 100, Trần Tấn vừa nhìn thấy hai cái này quyết tâm giá trị, liền biết nàng chuẩn bị làm cái gì. Chỉ là, Phó Tuyết Hồng thật có thể hạ được quyết tâm này sao? Hắn đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Phó Tuyết Hồng cái này chạy tới lầu 2. Trần Tấn vội vàng mở ra đôi chân dài đi theo. Hai người lại một lần nữa đến lầu 3. Gõ cửa phòng. Trước đó chủ thuê nhà liền đạt được qua Trần Tấn ám chỉ. Cho nên đối với bọn hắn đi mà quay lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lần này Phó Tuyết Hồng bên người không có hài tử. Cả người khí chất tựa hồ cũng thay đổi hoàn toàn. Tại có hài tử thời điểm, nàng chỉ là một cái ôn nhu mẫu thân, bảo hộ lấy hài tử không tuân thủ nửa điểm tổn thương. Hiện tại chỉ có một mình nàng, vậy mà lộ ra một cỗ bá đạo nữ tổng giám đốc khí chàng. Ngay cả Trần Tấn đều có chút ghé mắt, mấy vị chủ thuê nhà. Chỉ nghe Phó Tuyết Hồng chân thành nói, bộ phòng này, 500 vạn giá cả có thể bán không? Trần Tấn nhíu mày, đây là chuẩn bị trực tiếp nhảy qua ta. Mình đàm đơn rồi, không phải dấu hiệu tốt nha. Hắn vừa muốn chen vào nói, chủ thuê lão đại lại chém đinh chặt sắt nói, không được, không có khả năng thấp như vậy. 510 vạn, nào có ngươi như thế trả giá a? 518 vạn, lấy dấu hiệu tốt, có thể bán hiện tại lập tức ký kết, không thể bán ta liền nhìn địa phương khác. Nói không, ai tương đương lão đại, gặp lão đại còn muốn từ chối, Nhị nữ nhi vội vàng giống lên một tiếng ngừng lại lão đại lời nói. Nàng đứng dậy hướng Phó Tuyết Hồng cười cười xấu hổ. Sau đó dắt lão đại tay áo liền tiến phòng ngủ. Thuận lợi lại nhấc lên lão tam. Đóng cửa lại. Phó đại tỷ. Trần Tấn lúc này mới lên tiếng thăm dò. Phó Tuyết Hồng thật sâu thở dài một hơi nói. Tiểu Trần. Ta nhất định phải mua bộ phòng này. Không thể chờ. Đêm nay liền phải định ra đến. Nói. Thừa dịp chủ thuê nhà đang thương lượng ngăn miệng. Chính nàng cũng lấy ra điện thoại. Trần Tấn ngay tại một bên nghe. Cha, là ta, người khác không có. Con gái của ngươi hiện tại là quả phụ. Ngươi còn muốn nói điều gì? Không chuyện khác, cho ta 200 vạn mua phòng ốc. Đêm nay ta liền muốn cầm tới tiền. Không phải ngày mai ngươi liền đợi đến bệnh viện thông chi ngươi nhận thi đi. Đừng cho là ta đang hù dọa ngươi. Vì Mẫn Mẫn cùng Hảo Hảo, ta cái gì đều làm ra được. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn sợ mất mật nhìn nàng cúp điện thoại. Dị thường khẩn trương. Tùy thì phải phòng bị nàng sẽ có cái gì động tác. Bởi vì Phó Tuyết Hồng cảm xúc giá trị bên trong. Vậy mà xuất hiện một loại hắn chưa hề trên người người khác nhìn thấy qua cảm xúc. Tự sát giá trị. 95. Nàng thật chuẩn bị làm như vậy. Leng keng. Phó Tuyết Hồng điện thoại di động vang lên. Nàng mò ra xem xét. Là ngân hàng nhập chướng tin nhắn. Trần Tấn nhìn thoáng qua. Trông thấy 200 vạn đã vào chương mục. Cái gì gia đình a? Có mò sao? 200 vạn nói cầm thì cầm. Trần Tấn kinh ngạc nghĩ đến. Đã hoàn toàn thay vào một cái người đại diện suy nghĩ hình thức. Lại quên mình so với đối phương còn muốn hào. Phó Tuyết Hồng xem hết tin nhắn. Cười nói. Ngươi nhìn. Tiền đặt cọc ta đã chuẩn bị xong. Liền nhìn chủ thuê nhà có thể hay không đáp ứng. Trần Tấn một mặt im lặng. Đối Phó Tuyết Hồng càng ngày càng hiếu kỳ. Hai tử ở bên người. Cùng hai tử không ở bên người. Nữ nhân này trước sau tương phản quá lớn. Lại qua một hồi. Chủ thuê nhà nhóm mở cửa ra. Nhị nữ nhi cười nói. Vị này. Ếch tương đương. Họ Phó. Phó tiểu thư. Nhị nữ nhi nói. Chúng ta thương lượng một chút. Nếu như ngươi có thể bảo chứng tháng này bên trong. Chúng ta có thể cầm tới tiền. Cái giá tiền này liền không có vấn đề. Phó Tuyết Hồng ngay sau đó liền nhìn về phía Trần Tấn. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Đây chính là môi giới công ty hẳn là cam đoan sự tình. Cứ việc từ trên nguyên tắc tới nói, môi giới công ty là không thể làm loại này cam kết. Nhưng Trần Tấn Minh xác biết chủ thuê nhà giá bắt đầu là 520 vạn. Như vậy cũng không cần thiết vì 2 vạn khối tiền nhận lý lẽ cứng nhắc. Thế là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Ôi tương đương, nhị nữ nhi cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nàng tươi cười rạng rỡ. Lão tam cũng hớn hở ra mặt. Duy chỉ có lão đại nặng nề thở dài. Trần Tấn thấy thế cũng là âm thầm cảm khái. Bởi vì chủ thuê nhà ở trong vị lão đại này, liền là hắn chuẩn bị chọn một vị khác hộ khách. Lão đại mua phòng nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ bất quá liền là muốn giữ lại phụ mẫu bộ phòng này mà thôi. Đầu này ngõ, bộ phòng này, nơi này sừng nơi hẻo lánh rơi, là gánh chịu hắn toàn bộ tuổi thơ địa phương. Cho nên trước lúc này, hắn là chuẩn bị bán đi mình bây giờ phòng ở. Sau đó dùng tiền mua xuống muội muội cùng đệ đệ trong tay điểm đến quyền tài sản. Chỉ bất quá bởi như vậy, chính hắn gia đình liền lại sẽ lên diễn một phen khác biến cố cùng đúng sai. Trên thực tế, mọi nhà có nỗi khó xử riêng câu nói này, cũng sẽ không bởi vì tài phú nhiều ít mà thay đổi. Trần Tấn nguyên bản trong lòng còn có chút cảm giác khó chịu. Rốt cuộc Phó Tuyết Hồng cùng chủ thuê nhà lão đại, luôn có một người là phải thất vọng, nhưng là thấy đến đáp ứng thành giao giờ khác này. Lão đại mặc dù không ngừng tại thở dài, lại từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm. Trần Tấn liền minh bạch, chính hắn kỳ thật cũng không có quyết định, Rốt cuộc đối phụ mẫu tưởng niệm cũng chỉ là tưởng niệm mà thôi. Nhưng nguyên bản gia đình trong sinh hoạt việc vặt lại là thời thời khắc khắc đều muốn đối mặt. Đây là chủ thuê nhà lão đại lựa chọn của mình thỏa hiệp. Sau đó sự tình liền cực kỳ thuận lợi. Trần Tấn mang theo đám người bọn họ đến cửa hàng bên trong ký kết mua bán hiệp nghị. Vừa muốn chuẩn bị đóng cửa, lão La cùng Chuông nhỏ mắt thấy Trần Tấn dẫn hộ khách chủ thuê nhà chờ về ký đơn đều có chút mộng bức. Ngươi là nhà ai, cửa hàng tên gọi là gì, cũng quá lợi hại a. Sau khi vào cửa, lão La nhẹ giọng đối Trần Tấn hỏi. Trần Tấn cười ha ha, chỉ chủ thuê nhà hộ khách nói, làm phiền ngươi hỗ trợ chờ ta một chút đi, ta trước làm xong. Tốt, muốn giúp đỡ cứ nói. Lão La gật đầu, ký hiệp nghị tốc độ rất nhanh, cứ hỏi để y nguyên tồn tại. Nhưng một phe là liều mạng muốn mua, một phe là quyết tâm muốn bán. Thuận lý thành trương. A, một tiếng rít chói tai âm thanh từ nhỏ trong phòng họp truyền tới. Để phía ngoài lão La cùng Chuông nhỏ nhất thời sững sờ. Sau đó vội vàng vọt vào, mở cửa, đã thấy bên trong cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là cái kia nữ hộ khách nằm ở trên mặt bàn, khóc không ngừng, mà Trần Tấn chính cầm một phần hiệp nghị sáng tại trước mắt của nàng. Phó đại tỷ, Trần Tấn chê cười nói, ngươi làm sao, đừng khóc nha. Đối diện ba cái chủ thuê nhà cũng là ba mặt mộng bức, có chút náo không rõ tình trạng. Hiệp nghị ký xong về sau, Trần Tấn lấy ra đưa tặng hiệp nghị, quang minh thân phận, nói rõ Phó Tuyết Hồng liền là hôm nay may mắn. Đối với người khác mà nói, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Có gì có thể khóc, nhưng Phó Tuyết Hồng lại khóc một hồi lâu mới miễn cưỡng ngừng lại. Đỏ mắt nói, không có ý tứ, ta quá kích động, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng nói liên tục xin lỗi. Chủ thuê nhà nhóm vẫn còn tốt, dù sao chỉ cần phòng ở có thể thuận lợi bán đi là được. Liền đứng dậy cáo từ. Lão La cùng Chuông nhỏ cực kỳ ân cần giúp đỡ đưa tiễn chủ thuê nhà. Vừa muốn quay đầu đi nịnh bợ chủ tịch, lại phát hiện môn liền đóng lại. Lão La, chủ tịch cùng cái kia nữ hộ khách, không phải là muốn, ngậm miệng, không nên nói, đừng nói. Lão La quát khẽ, liền xem như thật, mắc mớ gì tới ngươi a. Tiểu Trung gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng mà trong phòng họp nhỏ tình huống, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Trần Tấn ngồi tại Phó Tuyết Hồng đối diện cười nói, Giao đại tỷ, ngươi cái này đến cùng là thế nào? Cảm ơn ngươi. Phó Tuyết Hồng thật sâu thở dài, sau đó rốt cục lộ ra nụ cười nói, Trần Tổng, thật cảm ơn ngươi, bởi vì khẳng khái của ngươi, rất có thể cải biến ta cả đời vận mệnh. Trần Tấn gật gật đầu, thận trọng nói, kia, ngươi nguyện ý đem ngươi kinh lịch cùng ta nói một chút sao? Phó Tuyết Hồng cười một tiếng, liền đối Trần Tấn khuynh thuật, kỳ thật đổi bất cứ người nào, cho dù là người xa lạ, chỉ cần hắn nói đưa ngươi một bộ phòng ở, còn không cầu hồi báo, ngươi cũng sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt tín nhiệm cảm giác. Nguyên lai, Phó Tuyết Hồng là Đông Hải thành phố người địa phương, gia đình điều kiện có thể tính được giai cấp tư sản dân tộc. Tại Đông Hải thành phố giai cấp tư sản dân tộc, phóng tới rất nhiều tiểu thành thị, vậy coi như là phú hào cấp bậc, cho nên nàng sinh hoạt vẫn luôn cực kỳ thuận lợi. Thẳng đến quen biết đã chết đi trượng phu, một cái Phượng Hoàng Nam, không giống với rất nhiều người đối Phượng Hoàng Nam thành kiến. Phó Tuyết Hồng trượng phu là một cái phi thường ấm nam nhân, đồng thời chỉ ấm Phó Tuyết Hồng một người. Cho nên hai người từ yêu đương phát triển đến nói chuyện cưới gả, cơ hồ là nước chảy thành sông. Chỉ bất quá nói muốn kết hôn thời điểm, lại gặp đến Phó Tuyết Hồng phụ mẫu kiên quyết phản đối. Nhưng Phó Tuyết Hồng bản thân là một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp trung tầng người quản lý, tại kinh tế tự do cơ sở bên trên, đối phụ mẫu phản đối ngoảnh mặt làm ngơ, quả thực là gả cho trượng phu của nàng. Kỳ thật ngay tại ngắn ngủi một tháng trước, cuộc sống của nàng đều vẫn là phi thường ngọt ngào. Mặc dù đã mất đi phụ mẫu giúp đỡ, tạm thời còn mua không nổi phòng ở, nhưng nàng cùng với nàng trượng phu thu nhập đều rất không tệ. Mấy năm xuống tới, cũng tồn đủ 100 vạn tiền mặt, có thể hỏi đề cũng liền xuất hiện ở cái này 100 vạn tiền mặt phía trên. Coi như hài tử dần dần lớn lên, cần lúc đi học, mua phòng ốc cũng liền nâng lên bọn hắn sinh hoạt chương trình hội nghị bên trên. Thế nhưng là trượng phu đem cái này quyết định nói cho ở xa quê quán mẫu thân về sau, liền cái gì cũng thay đổi. Phó Tuyết Hồng bà từ quê quán một đường bôn ba đến Đông Hải thành phố, trực tiếp tiến vào trong nhà của bọn hắn. Cái này vốn là cũng không thể quở trách nhiều. Con cái luôn có phụng dưỡng lão nhân nghĩa vụ, nhưng khi bà vào ở đến về sau, tranh chấp cũng liền bắt đầu. Dựa theo bà yêu cầu, là nhi tử nhất định phải cùng Phó Tuyết Hồng trước làm ly hôn thủ tục, bảo đảm bộ phòng này quyền tài sản chỉ thuộc về nhi tử một người. Nhi tử phản ứng là cực kỳ mãnh liệt, phải biết 100 vạn tiền mặt, thế nhưng là hai người cùng một chỗ tích trữ tới. Nhưng bà ý nghĩ lại muốn khôn khéo rất nhiều. Nàng biết Phó Tuyết Hồng gia cảnh rất không tệ, hoàn toàn có thanh toán một bộ nhà năng lực, cho nên bà chủ ý liền đánh tới thân gia trên thân. Bà cho rằng, chỉ cần mình nhi tử độc thân mua một bộ phòng ở, như vậy thân gia bên kia, coi như không đồng ý cái này nhóm hôn sự, dù là vì nữ nhi tương lai trong nhà quyền lên tiếng, cũng đồng dạng sẽ cho mình nữ nhi mua một bộ nhà. Bởi như vậy, hai người lại một phục hôn, coi như có hai bộ phòng ốc, như vậy nàng lão thái bà này cũng liền có thể ở đến Đông Hải thành phố đến, giúp đỡ chiếu cố cháu trai, chiếu cố hai vợ chồng sinh hoạt thường ngày. Ngươi biết cái gì? Mẹ đây là vì ngươi tốt biết sao? Sao có thể như vậy chết tâm nhãn đâu? Trần Tấn kinh ngạc nói, đây là ngươi bà đối trượng phu ngươi nói đến nguyên thoại. Đúng thế, Phó Tuyết Hồng nói, tư tưởng từ nông đến cực hạn, đúng không? Trần Tấn chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn nguyện ý vững tin, Phó Tuyết Hồng bà là 100% yêu mình nhi tử. Nhưng xử sự như vậy phương thức, thật là vì nhi tử được không? Nhìn như khôn khéo, thay nhi tử lại là một bộ phòng ở tới, nhưng chẳng lẽ liền không có một điểm vì chính mình, Giá Lâm, Đông Hải làm chuẩn bị tư tâm sao? Huống chi, vẻn vẹn bằng vào, vì muốn tốt cho ngươi, ba chữ này, liền có thể không để ý nhi tử gia đình hạnh phúc, làm ra vô lý yêu cầu sao? Trần Tấn suy tư một lát, cười nói, thật đúng là tự tư yêu nha. Tự tư, cái từ này cực kỳ chuẩn xác. Phó Tuyết Hồng nói, về sau liền là vĩnh viễn cái lộn, mà trượng phu ta lại bị kẹp ở giữa, không được an bình, liền ngay cả, Phó Tuyết Hồng có chút khó nhọc nói, liền ngay cả ta trượng phu ra khỏi nhà, ta trong nhà không nguyện ý nói chuyện với nàng, nàng cũng nhất định phải gọi điện thoại đi tìm nhi tử đâm thọc, phàn nàn một trận, kết quả trượng phu ta mới có thể bởi vì nghe ra tai nạn xe cộ. Trần Tấn có chút như nghẹn ở cổ họng, vấn đề này nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng cũng như thế hợp tình hợp lý. Có như vậy một chút phụ mẫu, căn bản là làm không rõ ràng. Hai từ trưởng thành về sau, nên có được chính mình nhân sinh, là tốt là xấu, đều là hai từ mạng của mình. Nhưng là một câu, ngươi coi như đến chết, đều là hài tử của ta, liền có thể để bọn hắn đem hài tử chuyển hóa trở thành mình vật riêng tư. Tùy tiện điều khiển, đùa bỡn vỗ tay, thật đáng buồn chính là, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Kia sau đó thì sao? Trần Tấn truy vấn, về sau, Phó Tuyết Hồng lắc đầu. Hắn đi, nếu như không phải là bởi vì hai đứa bé, ta nói không chừng cũng liền đi theo, nhưng kia là cốt nhục của hắn. Chính ta đã thề, nhất định phải cho hai đứa bé đồ tốt nhất. Ta hy vọng bọn họ có thể đọc trường học tốt nhất, có thể trở thành ưu tú nhất người. Cũng không phải là vì bọn hắn tương lai có thể trở nên nổi bật, mà là hy vọng bọn họ tương lai có tự mình làm lựa chọn thời cơ. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn minh bạch. Sau đó Phó Tuyết Hồng tại tiếp tục nói, bởi vì trượng phu của nàng là tại đi công tác trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên tính thành bởi vì công qua đời, đơn vị bên kia, các loại bồi thường tiền trợ cấp, lại thêm hai vợ chồng tại gian nan khổ cực ý thức hạ mua sắm thân người ngoài ý muốn bảo hiểm. Một cái mạng, đổi về 100 vạn, tăng thêm nguyên bản 100 vạn, liền là 2 triệu, cho nên Phó Tuyết Hồng liền động tâm tư, muốn cho hài tử mua một bộ tốt nhất học khu phòng. Hài tử đã là nàng hiện tại duy nhất ký thác tinh thần. Nếu như không phải nàng, trượng phu ta sẽ không phải chết. Nếu như không phải nàng, chúng ta người một nhà không biết có nhiều hạnh phúc. Nếu như không phải nàng, nhưng nàng hiện tại còn muốn đến tranh quyền nuôi dưỡng. Nàng lại còn muốn đem hài tử mang về nàng cái kia khe suối trong khe đi. Nối dõi tông đường, nhận tổ quy tông sao? Mà mẹ nó nàng mỗ mỗ. Phó Tuyết Hồng nói, cảm xúc kích động, cho nên ta nhất định phải mua xuống bộ phòng này. Ha ha, tương đương ta có trọng điểm học khu phòng, có cao thu nhập công việc, vẫn là hài tử pháp định duy nhất người giám hộ. Nàng dựa vào cái gì cùng ta tranh? Mà lại, trượng phu ta tử vong về sau, pháp luật bên trên, ta ngay cả phụng dưỡng nghĩa vụ của nàng đều không có. Ta muốn đem nàng đá về cái kia khe suối câu, đời này cũng sẽ không lại để cho nàng nhìn thấy ta hài tử. Trần Tấn nghe vậy, cuối cùng minh bạch, Phó Tuyết Hồng vì sao lại bỗng nhiên trong lúc đó có chuyển biến lớn như vậy. Chỉ bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ quyết định như vậy, không phải cũng là đang nỗ lực điều khiển ngươi hai đứa bé kia nhân sinh sao? Một câu, để Phó Tuyết Hồng ngây ra như phỗng. Chuyện cũ kể thật tốt a. Trần Tấn nói tiếp, con cháu tự có con cháu phúc. Phó Tuyết Hồng toàn thân run rẩy lên, cắn môi, thẳng đến cắn ra máu. Trần Tấn cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, nhưng do dự mãi, vẫn là không quan tâm nói ra. Ngươi là mẹ của bọn hắn không sai, nhưng ngươi bà đúng là hài tử nãi nãi. Ngươi không có nghĩa vụ phụng dưỡng, nhưng bọn hắn có, đây cũng là pháp luật quy định. Cho nên, buông ra một ít đi, không có cái gì, so hài tử khỏe mạnh trưởng thành càng quan trọng hơn. Chuyện tương lai, lưu cho bọn hắn tự mình làm lựa chọn đi, cái này không phải cũng là ngươi dự tính ban đầu sao? Trần Tấn nói xong, chỉ có thể thở dài, bởi vì hắn chỉ có thể nói đến nơi đây mà thôi. Cái này cắt không đứt lý còn loạn việc nhà nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?